Chàng rể cực phẩm, chương 176, một đám suy đồi đạo đức, góc truyện audio.com. Có thể, anh Lâm, anh muốn hỏi gì, nếu em biết thì tuyệt đối không giấu giếm. Tô lão hổ nói với gương mặt nịnh nọt, tư thế quỳ của gã ta rất chuẩn, thằng eo, cười bồi. Gió chiều nào theo chiều nấy, thể loại chó săn như Tô lão hổ, nhìn thấy tình thế đã khác còn không vội vã cúi đầu mà được ư, gã ta lập tức chịu thua Lâm ẩn. Gã ta là loại người hèn hạ như vậy đấy, chứ bằng không cũng sẽ chẳng đi làm chó cho người nước ngoài. Tô lão hổ, mày muốn chết à, mày làm việc cho tập đoàn Latin, biết được bí mật của tập đoàn bọn tao, còn dám tiết lộ bí mật ra ngoài ư? Happy sốt sắng cất tiếng dọa dẫm, dường như ông ta rất lo lắng Tô lão hổ sẽ tiết lộ bí mật của mình vậy. Bốp, vừa mới nói dứt lời, Liêu Quân đã tán cho ông ta một bạt tai, khiến nửa bên mặt của ông ta sưng vù. Mày mà còn dám nói linh tinh nữa, tao sẽ xử mày. Liêu Quân dọa dẫm, cái thứ không biết sống chết là gì, trước mặt anh Lâm mà còn dám nói nhảm à? Mày nghĩ tập đoàn Latin của mày là cái thá gì? Mày, gương mặt của Happy co rút bị đánh đến nỗi đầu choáng mắt hoa. Mày cái gì mà mày? Liêu Quân lại thẳng tay đấm thêm hai cái vào mặt ông ta, khiến cho Happy kinh hoàng khôn xiết, hoàn toàn sợ hãi trước khí thế hung hãn của người này. Gã không hề nương tay với loại người nước ngoài ngang ngược đến tỉnh Đông Hải hút máu. Nếu không muốn chết thì bây giờ dập đầu với anh Lâm đi, rồi ngoan ngoãn ngậm miệng lại, hỏi cái gì thì trả lời cái nấy, chứ bằng không tao sẽ xử đẹp mày. Cẩm Tam lạnh lùng nói, Happy sợ hãi đến nỗi run run rẩy rẩy. Ba người phe Happy đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn Lâm ẩn với vẻ sợ hãi, bọn họ vội vàng cúi gằm đầu xuống. Vốn dĩ bọn họ nghĩ rằng Lâm ẩn chỉ là một thằng con rể vô dụng không được tích sự gì, nào ngờ Thẩm Tam lại là đàn em của Lâm ẩn, còn hạ gục được hết đội ngũ bảo vệ trong trang viên lót, lần này bọn họ đã hết dám hó hé gì rồi. Happy cũng biết địa vị của Thẩm Tam trong tỉnh Đông Hải, trước đây tập đoàn Latin và Tường Kỳ tranh đấu trong giới kinh doanh, Thẩm Tam còn dắt người đến một lần. Với địa vị phó tổng giám đốc trong tập đoàn Latin như Happy, nguồn nhân lực có thể điều động rất lớn, đến cả người trong hai gia tộc lớn, nhà họ Chu và nhà họ Tôn còn phải tỏ ra khách sáo với bọn họ, không được bao nhiêu người ở thành phố Thanh Vân được bọn họ xem trọng. Nhưng mà Thẩm Tam và Tường Kỳ lại là hai đối thủ mà Happy không thể không sợ hãi. Lần này lọt vào tay đối thủ của mình, không xuống nước thì đến tính mạng cũng chẳng còn. Cậu Lâm, tôi không cố ý, thoạt đầu tôi không biết thân phận của cậu, xin cậu tha thứ cho tôi đi. Happy vừa ra dáng thành khẩn, dập đầu quỳ bái. Lâm ẩn chỉ cười lạnh, không nói gì. Cậu Lâm, cậu nghĩ xem, lòng quốc có một câu như thế này, không đánh không quen biết, cậu có muốn giải quyết trong hòa bình không? Tôi có thể làm trung gian, nếu như kẻ mạnh như cậu và tập đoàn Latin chúng tôi cùng bắt tay nhau, muốn kiếm bao nhiêu tiền ở tỉnh Đông Hải cũng được hết. Happy thấy Lâm ẩn không tỏ thái độ gì, ông ta bắt đầu thao thao bất tuyệt. Cậu đã có thế lực lớn như vậy ở tỉnh Đông Hải rồi, với tài năng của cậu chắc không cam tâm chỉ bó mình trong một tỉnh chứ. Cậu hợp tác với tập đoàn Latin của chúng tôi, thì sẽ có thể vét sạch hơn nửa Long Quốc. Chúng tôi có rất nhiều mối làm ăn, cậu muốn làm gì cũng được cả, đảm bảo cậu sẽ có cơ hội kiếm được một khoản cách xu. Sau khi nói dứt, góc chuyện audio.com, lời ông ta cười hề hề như con chó bác. Lâm ẩn lắc đầu, cái loại hèn hạ đến từ nước ngoài, đến lúc bắt ông ta quỳ xuống mới chịu thành thật, Long Quốc có một câu rất đúng, nhà tư bản đều là những con cọp giấy mà thôi. Lâm ẩn, xin cậu hãy tin tưởng thành ý của tôi có thể giới thiệu người phụ trách cao nhất trong tập đoàn Latin cho cậu, để hai người bàn chuyện. Happy xích đầu gối sang, trông có vẻ hết sức có lòng thành. Lâm ẩn đứng dậy đá cho Happy bay ra xa mười mấy mét, ông ta ngã xuống mặt đất nôn ra máu tươi. Tập đoàn Latin của mày có tư cách gì để hợp tác với tao? Lâm ẩn nói bằng giọng lạnh lùng. Mày nghĩ rằng tất thảy mọi người đều là hạng suy đồi đạo đức như bọn mày sao? Trong mắt chỉ có lợi ích thôi à? Khi nãy mày còn xuống tay với tao và kỳ mặt, bây giờ còn đòi làm ăn với tao? Lâm ẩn cười lạnh, anh ra hiệu bằng mắt cho Liêu Quân, rồi quay về ngồi trên ghế sofa. Liêu Quân xông đến túm chặt Happy, sau khi đánh cho ông ta thoi thóp hơi tàn, mới kéo ông ta lại. Thấy Happy bị đánh như một con chó, Tô lão hổ và Lót đều sợ hãi đến trắng bệch cả mặt. Rõ ràng Lâm ẩn chẳng xem tập đoàn Latin ra gì, vậy thì hai tên lâu la như bọn chúng có tác dụng gì đây? Anh Lâm, xin anh tha cho em đi, em bị tập đoàn Latin ép mới đi theo bọn họ, nếu không làm việc cho họ thì em sẽ chết mất, năng lực của tôi chỉ vỏn vẹn thế này thôi. Tô lão hổ vội vàng ba quỳ chín lạy, luôn miệng xin tha, gã ta sợ muốn chết. Đây là lý do mà mấy thằng giặc bán nước ưa thích Lâm ẩn đưa mắt ra hiệu cho Liêu Quân. Liêu Quân đè lên lưng Tô lão hổ, vung tay cho gã ta hai đấm, khiến xương sống của gã ta muốn gãy cả ra. Anh Lâm hỏi cái gì thì mày trả lời cái đó, nghe chưa hả? Liêu Quân dọa dẫm, Tô Lão Hổ đau đến mức hít sâu một hơi, nhưng không dám nói thêm một câu nào. Tập đoàn Latin kêu mày làm những vụ gì rồi? Lâm Ẩn hỏi, thường thì đi làm bảo vệ cho bọn họ. Tô Lão Hổ chột dạ trả lời, gã ta nhìn ánh mắt lạnh lùng của Lâm Ẩn, rồi nói một cách đau khổ. Còn có, chỉ vỏn vẹn trong vài câu, Tô Lão Hổ đã nói toạc hết những chuyện trong tập đoàn Latin ra, chuyện lừa lọc gì cũng làm, thủ đoạn uy hiếp bắt cóc trên thương trường nào cũng chơi, để cướp đoạt tiền bạc gần như không ngại thủ đoạn nào cả, chuyện đáng tởm nhất là đe dọa dụ dỗ nữ sinh, hãm hại người trẻ tuổi. Một đám suy đồi đạo đức, Lâm Ẩn chịu hết nổi rồi, anh dứt khoát vung tay cho Tô Lão Hổ một cú tát khiến cho gã ta ngã rạp trên đất, cơ thể co giật run rẩy không ngừng. Không, anh Lâm, xin đừng giết tôi có thể nói cho anh biết những chuyện Tô Lão Hổ không biết. Lót vội vàng nói, thấy Lâm Ẩn không nói gì, giọng nói của Lót cũng run rẩy. Anh Lâm, tôi biết đại khái vị trí kho hàng của tập đoàn Latin, biết được tình hình của người phụ trách cao nhất trong tập đoàn Latin nữa. Lót, mày dám bán đứng tập đoàn à? Happy trừng to mắt nhìn Lót, gương mặt toát ra vẻ giận dữ. Lót biết một vài bí mật trong tập đoàn Latin, nếu như hắn nói cho đám người Lâm Ẩn và Thẩm Tam đối thủ cạnh tranh của tập đoàn, thì sẽ đem đến tổn hại nặng nề khó mà đoán được cho tập đoàn Latin. Đến lúc đó, cho dù Lâm Ẩn không giết ông ta, e là sau khi trở về tập đoàn ông ta cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm, khó mà sống được. Thẩm Tam, tôi để tàn cục lại cho anh dọn, xử thằng Tô Lão Hổ hèn hạ bán nước này đi, cậy miệng tên Happy kia ra. Lâm Ẩn đứng dậy cười lạnh một tiếng, lo thu xếp ổn thỏa mấy chuyện. gocchuyenaudio.com, trong tập đoàn Latin, rồi về báo cáo lại với tôi. Sau khi nói dứt lời, Lâm Ẩn kéo Trương Kỳ Mạt quay người đi ra khỏi trang viên Lót. Anh lười chẳng buồn quan tâm đến những chuyện này nữa, Thẩm Tam đủ khả năng dọn dẹp tàn cục một cách sạch sẽ. Dạ, anh Lâm, anh đi thong thả. Thẩm Tam nói một cách cung kính, rồi mới di đến bên cạnh ba người đám Tô Lão Hổ. Nghe thấy Lót kể lại những chuyện tập đoàn Latin đã làm, khiến cho bọn họ tức lộn ruột, những phi vụ mua bán của bọn chúng chẳng còn coi người Long Quốc là con người nữa, ai nghe thấy cũng chỉ mong đập chết bọn chúng thôi. À, tôi, ba người Tô Lão Hổ bàng hoàng nhìn theo bóng lưng của Lâm Ẩn, câu nói của Lâm Ẩn khiến cho bọn chúng sợ hết hồn. Mày còn muốn nói gì nữa? Thẩm Tam tóm lấy Tô Lão Hổ, đánh gã ta một trận túi bụi, những tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết vang lên trong phòng, ba người bọn chúng khóc la om sòm. Thẩm Tam ngồi ở đó, ba anh em Liêu Quân bắt đầu tra hỏi. Về phần Lâm Ẩn và Trương Kỳ Mặt, sau khi bọn họ rời khỏi biệt thự Lót, bèn kêu Ngũ Chính lái xe đến bong bóng mùa hè để dùng bữa. Lâm Ẩn, anh làm như thế tập đoàn Latin có báo thù anh không chứ? Trương Kỳ Mặt ngồi ở hàng ghế sau, cô hỏi bằng giọng lo lắng. Kỳ Mặt, em không cần phải lo lắng, đừng canh cánh chuyện còn con này trong lòng. Sau này muốn bàn bạc gì đó thì để cho bọn họ đi, hoặc là gọi người đến tập đoàn. Cho dù là ai cũng không cần đích thân em đi bàn đâu. Lâm Ẩn nghiêm mặt nói. Cách Trương,